Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến khi cũng chính hắn ra tay để giết hại hai anh em. Mồ hôi lạnh liền toát ra, Tư lăn lộn mặt mũi nhăn nhó vì hình ảnh hôm qua lại ùa về. Tên Ninh cờ vào căn phòng, ở trên bàn với một bộ dạng toàn máu me, chân tay rách toác, khuôn mặt cũng chẳng nguyên vẹn, như có thứ gì đó đâm thủng loại cả mất. Hắn ta cứ đưa tay bóp chặt lấy cổ của Tư rồi nói trong sự thẫn thờ: "Trả lại mạng cho tao." Tư tuy đã cố hết sức để đẩy hắn ra, cô đánh tan trong đầu cái suy nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng kết cục là hắn ta nằm ở dưới sàn nhà và dễ như chết. Trở về hiện tại, hắn ta bật dậy, mở cửa đi ra bên ngoài hít thả, rồi cởi cái áo ra cho khô. Mấy gã kia cũng chưa từ trong phòng ra, thế từ chúng kéo lại rồi chào hỏi: "Chúng mày đi trải nghiệm chuyến đấu như thế nào?" Ăn hẳn chúng đoán rằng Ninh cho tụi này gia nhập để đi theo, vừa kiếm vừa cướp được hàng nhiều hơn. Từ hơi cau mày nhưng rồi cố tỏ ra đau đớn. Một tên lực lưỡng quay đi rồi nói: "Đã lao vào con đường này thì một là sống, hai là chết. Mấy chú trở về được thì cũng còn là may." Vừa nghe xong, Tư liền nắm chặt bàn tay lại. Hắn bắt đầu lên kế hoạch dự tính trong đầu ở thời điểm này. Mấy tên giục Tư nhanh chóng tắm rửa rồi trở lại bàn nhậu. Mấy gã đó đi ra bên ngoài mua đồ ăn, cầm số tiền ở trong tay, Tư chạy ngay ra quán của thầy Lang mua một liều thuốc mê. Xong rồi hắn quay trở về phòng trọ trước khi những tay đó quay về. Lần vào trong phòng của mấy gã đó, quả thật là những kẻ chuyên trị đi cướp những món hàng hiếm. Rượu hắn ta cũng mua khá là nhiều, chất đầy trên nền nhà. Tư không biết chốc nữa sẽ uống chùm nào, thế nhưng hắn thấy cái chùm to nhất thì bèn đổ hết vào đó, sau đó bẽn lẽn đi ra bên ngoài. Đóng cửa phòng lại, lòng vẫn còn hơi lo sợ, vì nếu như bị phát hiện thì sẽ là chuyện lớn. Sao cũng nhổm dậy thấy Tư thập thò vừa dụi mắt thì liền hỏi: "Làm cái gì mà lén lút như là ăn trộm về vậy?" Tư ra giấu im lặng rồi đưa Sáu một ít tiền, bảo hắn đi mua ít dây thừng về, cắt gọn thành nhiều đoạn. Sáu đứng dậy ngáp ngủ cầm tiền đi, đi ra bên ngoài khi ánh hoàng hôn vừa bị buông xuống. Nghe thấy tiếng mấy gã kêu nhau ở bên ngoài, Tư cũng mở cửa phòng bước ra. Cả một đốm lửa to cũng đã được thắp sáng giữa bầu trời. Nơi phòng trọ âm ỉ dưới chân núi, phía hàng cây cối xanh mướt dần đen lại, cộng với tiếng gió rít lên từng chút một. Nguyên cả một ngoài sân ồn ào, tất cả đều đầy đủ chỉ thiếu Ninh, hiện tại là cái xác đang nằm tại chốn quỷ tha ma bắt nào đó. Một gã bê cái chum rượu to ra, đúng như dự đoán của Tư, và kịp thời là hắn ta đã cho thuốc ngủ vào bên trong đó. Hắn cười nhếch mép, vừa đúng lúc đó Sao cũng về tới nơi khi bóng tối đang bám lên mọi cảnh vật. Ai nhìn hắn cũng khó hiểu vì cả người của hắn toàn là đống dây thừng to nặng trịch. Tư vội vàng cất tiếng để cho Sáu nghe: "Cất dây đấy cho anh Ninh để đợi anh ấy về, nhanh lên còn ra đây để tiếp mấy anh." Mấy gã kia nghe xong thì mặc kệ Sáu, mở cửa phòng cho hết đống dây rồi đóng cửa cẩn thận đi ngồi sát Tư. Tư để lúc những gã chúc nhau mài tu rượu vào mồm thì ghé sát tay của Sáu mà thì thầm: "Rượu ta bỏ thuốc mê đừng có uống, tên nữa còn có chuyện đó." Sáu liền gật đầu như hiểu ý, suýt chút nữa thôi là hắn ta uống vào bên trong bụng. Hắn giơ cao cái cốc lên đổ hết vào trong vạt áo. Ánh sáng của đốm lửa chưa soi kịp vào chỗ hắn, hai tên uống cũng như đổ hết bao nhiêu là rượu mà chẳng ai để ý. Mấy gã kia cứ tu ừng ực rồi bắt đầu gục xuống do tác dụng của thuốc đã ngấm. Tư với Sáu cũng hùa nhau giả vờ ngất theo để tránh bị phát hiện. Cho đến khi tên cuối cùng không cầm được chiếc cốc nữa, đập mạnh xuống nền đất vỡ tan tành. Tư với Sáu đứng dậy nhìn mấy tên to con đang nằm dài trên chiếc chiếu. Ánh trăng soi trên cao chiếu thẳng lộ rõ khuôn mặt của Tư đang nở một nụ cười đến khiếp sợ. Rợp một tiếng, nước từ chiếc chậu Tư hất mạnh vào mặt cả đám. Tên nào tên nấy cũng tỉnh dậy trong sự mơ màng. Người bị trói chặt vào những sợi dây thừng mà lúc nãy Sáu đã mua về, cơ thể mệt mỏi kèm theo đầu óc choáng váng. Mấy tên to con bị buộc chặt thết vào gốc cây, cố gắng cựa quậy nhưng không có tác dụng gì. Có mấy tên đã tỉnh được đôi chút thì gào lên: "Tư, mày làm cái quái gì vậy? Thả bọn tao ra!" Tư đốt cây đuốc sáng trưng, ánh sáng mập mờ soi rõ hết những khuôn mặt vẫn còn đang đờ đẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn tới lúc này lạnh nhạt đi một cách rõ rệt, cả người của hắn đều mang một nét gì đó sắc lạnh. Tay Sáu cứ đứng im khoanh tay nhìn cả đám đang bị trói, không có cách nào có thể thoát ra được. Mồm vẫn liên tục kêu mà. Sáu nhấc chai rượu khắc lên tu ửng ực, mặt của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.